Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, tới đi. Đánh chết ta đi, dễ dàng như vậy xuất tràng phí. Nhưng An Lâm không nhịn được nghĩ nhiều, tuyển nhận một chút đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ. Dù sao nhiều người lực lượng đại không phải, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ rồi ý nghĩ này. 10 tên đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ thêm 3 tên dục linh kỳ tu sĩ. Cái này ngoại viện đội hình đã đầy đủ cường đại rồi. Nếu như địch nhân chỉ là một đầu trăm mắt nhện, kia hoàn toàn chính là treo lên đánh. Đối mặt nguy hiểm không biết, cái này đội hình đủ để ứng phó. Chỉ cần đế cấp quái vật không hiện thế, coi như đánh không lại cũng có thể chạy đi được. Nếu như đế cấp quái vật hiện thế, kia đến lại nhiều đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ cũng là không tốt. An Lâm cho ngoại viện 2 ngày chuẩn bị, 2 ngày sau đó tại thành đô tập hợp, về sau sẽ cùng nhau tiến về Côn Luân Sơn. Điền Linh Linh cùng Hứa Tiểu Lan bọn người đối chiêu binh mãi mã kết quả vừa lòng phi thường, sau đó liền riêng phần mình rời đi, làm chính mình sự tình đi. Rất nhanh lại là một ngày trôi qua. Ngày thứ 2, Điền Linh Linh dơ lên mấy cái dương lớn đi vào An Lâm gian phòng. Nhìn thấy kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại dơ so thân thể mình còn lớn hơn cái dương, nhưng An Lâm cảm thấy một loại mê chi manh điểm. Điền Linh Linh nhắc tới trong dương, chăng là An Lâm xin nhờ nàng mua sắm vật phẩm. Các loại to to nhỏ nhỏ vật phẩm có mấy trăm kiện nhiều. An Lâm từng cái kiểm kê, phát hiện không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Thế là hắn thập phần vui vẻ cho Điền Linh Linh 10 cái linh thạch, làm lần này mua sắm ngoài định mức tiền bao ơ. Khi hắn nhìn thấy Điền Linh Linh ôm 10 cái linh thạch, một mặt hạnh phúc trên giường lăn lộn, không khỏi lần nữa rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ địa cầu tu sĩ thật nghèo như vậy? An Lâm đem vật phẩm thu sạch nhập trong nạp giới, tiếp lấy đi hướng cửa sổ sát đất, mở ra màn cửa, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, liếc nhìn lại sắc trời lờ mờ vô cùng, tầng mây dày đặc bên trong là trận trận trầm muộn lôi âm, sét đánh rồi, trời mưa rồi, xem ra chỉ có thể trạch tại khách sạn rồi. Điền Linh Linh nằm lì ở trên giường, đung đưa trắng nõn cân xứng bắp chân, giọng dịu dàng mở miệng nói. An Lâm nhìn lên bầu trời cảnh tượng, lại nghe được sau lưng thiếu nữ nói tới sét đánh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này cực kỳ mãnh liệt, nhưng hắn có rồi một cái phi thường mạo hiểm quyết định. Mái nhà phía trên, cuồng phong gào thét, mưa to sắp tới. Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan cùng Điền Linh Linh 3 người đều là thần sắc lo âu nhìn qua phía trước nam tử. Hiên Viên Thành nghiêm nghị nói: An Lâm đồng học, quyết định này phi thường mạo hiểm, ta khuyên ngươi nghĩ lại a. Hứa Tiểu Lan một mặt lo âu hô lớn: An Lâm, ngươi đây là vì cái gì? Sinh mệnh năng đủ dạng này lấy ra đùa giỡn hay sao? Nghe ta, chúng ta trở về đi. Điền Linh Linh kích động nói: Giả đạo sĩ, ngươi còn có linh thạch sao? Nếu không trước điểm cái di sản đi, xem ở ta và ngươi quen biết một trận phân thượng, lại nhiều cho ta 10 cái linh thạch thế nào? Ghé vào Hứa Tiểu Lan trên bờ vai Tiểu Hồng, khóc lớn tiếng khóc: Ô ô ô, chủ nhân, ngươi chết ta cũng không thể sống a. Ngươi làm gì kéo ta xuống nước a? Tiểu Hồng đã sớm rời đi rồi An Lâm túi. Nói đùa, nếu là không rời đi, chờ sau đó An Lâm không chết, nó đều muốn quải điệu. Đối mặt lời của mọi người, An Lâm quay đầu cười nhạt một tiếng, sau đó lưu cho bọn hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Tiếp tục để đó hắn chơi diều. Hậu hắc tầng mây thỉnh thoảng lôi quang lấp lánh, cuồng phong đem chơi diều thổi đến càng ngày càng cao. An Lâm cũng là không ngừng thả tuyến, để nó bắt đầu lên như diều gặp gió. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ hào khí lấp đầy giữa ngực. Cổ có Franklin chơi diều bắt thiên lôi, hiện có An Lâm chơi diều dẫn sét đánh. Không sai, An Lâm trang đủ bước, hiện tại dự định gặp phải sét đánh. Hiện tại hắn đã có điện liên thần công đệ nhất trọng cùng thần uy chi thuật, cái này hai môn công pháp. Chỉ cần lại học đến một môn công pháp, hắn liền có thể tấn thăng đến đạo chi thể 10 đoạn. Đạo pháp nguyên lôi đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, bị giữa thiên địa hình thành tự nhiên chi sét đánh trúng thân thể một lần. Đạo chi thể 10 đoạn đạt thành điều kiện, học được 3 loại hình khác nhau hệ thống công pháp. Chỉ cần bị sét đánh một lần, hắn liền có thể đồng thời hoàn thành cái này hai nhiệm vụ. Nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm? Vấn đề duy nhất chính là hắn có thể thành công hay không tại thiên lôi bên trong sống sót. Ba cái không rõ ràng cho lắm bằng hữu, một mặt hoảng sợ nhìn qua An Lâm phen này cử động. Nếu không phải An Lâm thỉnh cầu bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trị liệu trận pháp, bọn hắn thật coi là An Lâm điên rồi. Không, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng cho rằng An Lâm điên rồi. Nếu là Franklin nhìn thấy một màn này, hắn cũng sẽ cho rằng An Lâm điên rồi. Đây không phải vì khoa học mà hiến thân, đây là tìm đường chết a. Chơi diều là do đặc thù kim loại chế thành, dây diều cũng là tơ kim loại, cuối cùng quấn quanh ở An Lâm trên tay. Chỉ cần lôi điện bổ chúng chơi diều, dòng điện liền có thể thông qua tơ kim loại truyền đến trên người hắn. Hắn ngửa đầu nhìn trời, kinh khủng lôi có thể tại tầng mây bên trong rành rụm, để cho người ta không rét mà run, không cách nào hình dung đây là một loại gì tâm tình. Hắn không biết mình lúc nào bị sét đánh, cũng không biết bị sét đánh về sau lại biến thành cái dạng gì. Có thể hay không chết, loại cảm giác này, chỉ có thể nói, thật mẹ nó kích thích. Chơi diều càng ngày càng cao, cách tầng mây cũng càng ngày càng gần. Trầm muộn lôi âm tại trong tầng mây phát ra, An Lâm nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Tới, tới, thật muốn tới. Hắn tay có chút run rẩy, cho dù là chính mình có điện liên thần công hộ thể, cường độ thân thể so với tu sĩ bình thường đều mạnh hơn nhiều. Nhưng này thế nhưng là thiên lôi a, hơn 100 triệu vôn thiểm điện ngươi có sợ hay không? Dù cho những năng lượng này sẽ không toàn bộ đánh trúng An Lâm, nhưng là vẫn rất đáng sợ có hay không? Ngay tại An Lâm vạn phần khẩn trương thời điểm, trên bầu trời bạch quang lóe lên, hắn vừa định nhìn là chuyện gì xảy ra, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Vô tận đau đớn cùng tê dại trực tiếp đem hắn chinh phục. Tại bên cạnh vây xem ba người chỉ cảm thấy lôi quang lóe lên, An Lâm liền trực tiếp bị tạc thành châu phi thúc thúc. Chơi diều cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm, lúc này, kia kinh thiên tiếng vang mới bắt đầu truyền đến. Leng keng, đạo pháp nguyên lôi đệ nhất trọng đã đạt thành. Cũng thức tỉnh dắt lôi thuật. Leng keng, 3 loại hình khác nhau hệ thống công pháp đã học được. Hiện tại bắt đầu đột phá. An Lâm toàn thân cháy đen, đầu óc một mảnh bột nhão. Hắn há mồm, từng sợi khói trắng từ miệng bên trong toát ra. Xong, nói xong, hắn liền hai mắt lật một cái. Phù phù, một tiếng trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. An Lâm, bên cạnh ba người gần như đồng thời kinh hô, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Sau đó từng đạo chữa trị pháp thuật không ngừng ném ở trên người hắn. Không biết qua bao lâu, An Lâm ung dung tỉnh lại, đập vào mi mắt là một cái chính khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn, không ngừng móc lỗ mũi đại mập mạp mặt. Ngoạn tao, ngươi là ai a? An Lâm bị dọa đến trực tiếp ngồi dậy, lớn tiếng nói, ha ha, An Lâm đạo hữu, ta là chúa cứu thế a, bảo hộ địa cầu nhóm. Mập mạp hếch bụng lớn, vui tươi hớn hở mở miệng nói. An Lâm nghe vậy ngốc mộng trên giường. Ngoạn tao, con hàng này là chúa cứu thế? tại hắn trong ấn tượng, có thể chạy tới nước Mỹ trộm hắc khoa kỹ nhân vật như bước. Làm gì cũng hẳn là suốt Schwarzenegger loại kia ngạnh hán bộ dáng đi. Thế nào lại là trước mắt cái này mập phì mập mạp? Tựa hồ là xem hiểu rồi An Lâm suy nghĩ trong lòng. Mập mạp đùa nghịch mấy chiêu hổ hổ sinh uy quyền thuật. Cũng chớ xem thường ta. Ta thế nhưng là cái linh hoạt mập mạp. An Lâm, ngoặc kép, sau khi rời giường, từ chúa cứu thế trong miệng biết được. Hắn từ khi bị sét đánh qua về sau, đã qua dòng dã một ngày. Hiện tại, đại bộ phận thế gian tu sĩ đã tụ tập đến cái quán rượu này. Chỉ còn chờ ngày mai vừa đến, liền hướng Côn Luân Sơn xuất phát. An Lâm thẩm tra rồi một chút thân thể của mình, cảm nhận được thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn hiện tại đã thành công tấn cấp đến đạo chi thể 10 đoạn. Hắn mắt lộ ra tinh quang, mở miệng nói, rất tốt, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ